Chàng rể siêu cấp, chương 2803, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số trời đã định, có gì là bỏ hay không bỏ. Thánh Nhiên nói khẽ, cục diện bây giờ vô luận ai thắng ai bại. Tiểu, Tiên Nhi lấy chồng đều là tất nhiên. Đã là tất nhiên, từ góc độ của một người phụ thân mà nói. Đương nhiên hắn càng thêm hy vọng là Hàn Tam Thiên chiến thắng. Cho dù anh có lại lịch không rõ, nhưng dù thế nào thì cũng tốt hơn rất nhiều so với người của ma tộc trời sinh tính tàn bạo. Quan trọng nhất chính là kẻ này có nội lực sánh vai Tiên Nhi. Tối thiểu cho thấy sẽ không có ý đồ gì với Tiên Nhi. Còn tâm tư của Bùi Hổ hiển nhiên là chỉ cưới Tiên Nhi trên danh nghĩa. Kỳ thực muốn thông qua kết hợp hấp thụ linh khí trong thể nội của Tiên Nhi. Khi so sánh hai người với nhau thì lập tức phân được cao thấp. Tê Tê nghe tiếng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hàn Tam Thiên, ta đã giúp người hoàn thành phần lớn rồi. Một bước cuối cùng thì phải dựa vào chính ngươi. Đột nhiên vào lúc này, trên bầu trời lại phát ra một tiếng nổ tung. Hai đạo thân ảnh lập tức từ trên trời rơi xuống. Trên thân Bùi Hổ vết thương chồng chất, trên trán đổ mồ hôi lớn như hạt đậu thuận, theo khuôn mặt mà chảy xuống. Hiển nhiên, công kích cực mạnh đang điên cuồng tiêu hao nội lực và thể lực của hắn. Phòng thủ sơ sót cũng khiến hắn nếm phải cái giá tương ứng. Trái lại Hàn Tam Thiên ở đầu bên kia có khí tức bình tĩnh, đứng ngạo nghễ giữa không trung, như là chiến thần, lạnh nhạt vô cùng đứng ở đó. Dù là như thế, nhưng tay phải đặt ở sau lưng Hàn Tam Thiên vẫn hơi có chút run rẩy. Tiểu tử, ngươi thật sự cũng có chút bản lĩnh. Bùi Hổ nhìn qua Hàn Tam Thiên, không chỉ không e ngại chút nào, ngược lại trong mắt lộ ra sát ý cực mạnh. Ngôn tình hai, với đào ngột mà nói, đối mặt cường địch thì chưa từng sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu mạnh hơn. Ngươi cũng không tệ. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng cười một tiếng. Ha, người thật đúng là ngông cuồng. Nhưng đừng vui vẻ sớm như vậy. Ta vẫn còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Cách chương.